không biết hai vị công tử này làm sao lại đột nhiên cùng bị điên, mê luyến Tiền Nguyệt tiểu thư thế. Hai tiểu nha hoàn đi xa rồi, Dung Dực cùng Dung Chiết thu hồi tầm mắt, liếc mắt nhìn nhau, thở dài một tiếng, cùng ngồi xuống. Nhị ca, ta xem chúng ta không nên uống trà nữa, hôm nay uống rượu đi. Dung Chiết nói, người nói rất đúng, sớm không biết thì ra là Thiền Nguyệt tiểu thư, tốt đẹp như thế, nếu là sớm biết vi huynh tất nhiên sẽ không lấy vợ sớm như vậy. Dung Dực chán nản nói, mỹ nhân như thế, nếu là có thể nhất thân phương trạch cũng không uổng cuộc đời này. Dung Chiết tiếc hận nói, hừ, tiện nghi nhân kia, mấy ngày nay đều ở trong viện của hắn, sợ rằng nàng hiện tại đã sớm không sạch sẽ. Khẩu khí của Dung Dực giống như là không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh. Dung Chiết hướng Tử Trúc Lâm nhìn thoáng qua, hừ một tiếng, hắn còn có thể sống mấy năm chứ? Chờ xem đi, Dung Dực cũng hướng Tử Trúc Lâm nhìn thoáng qua, cũng hừ một tiếng, Vinh Vương Phủ này đúng là nên đổi chủ nhân rồi. Hai người nhất tề thu hồi tầm mắt, ngầm hiểu lẫn nhau, không nói thêm gì nữa. Nhưng trong lòng thì tự mình nghĩ xem có biện pháp gì đem cô gái mới vừa rời đi đến bên cạnh mình, cho dù không tới bên cạnh nhất thân phương trạch phong lưu một đêm cũng được. Vân Thiền Nguyệt tự nhiên là không biết ý nghĩ xấu xa của hai người kia, cước bộ vẫn không ngừng, rất nhanh liền đi tới cửa Vinh Vương Phủ. Quả nhiên thấy cái cỗ xe cực kỳ dễ thấy của mình đậu ở chỗ này. Ngồi trước xe là Vân Mạnh, được rồi, cực khổ ngươi tiễn tới đây, trở về đi thôi, Vân Thiền Nguyệt hướng về phía Thanh Thường khoát khoát tay. Thiền Nguyệt tiểu thư đi thong thả, Thanh Thường dừng bước, Vân Mạnh vội vàng đẩy ra màn xe, hướng về phía Vân Thiền Nguyệt đau lòng mà nói. Thiền Nguyệt tiểu thư gầy rồi, mau trở lại phủ đi, hiện tại Lục Công Công ở trong cung đang ở phủ chờ, nói Hoàng thượng phái hắn đi truyền lời, muốn đích thân nhìn thấy Thiền Nguyệt tiểu thư để có thể giao phó một phen. Vân Thiền Nguyệt gật đầu, lên xe ngựa, Vân Mạnh vội vàng vung lên roi ngựa, xe ngựa rời đi Vinh Vương Phủ. Thanh Thường còn vì cái câu mới vừa rồi của Vân Mạnh Thiền Nguyệt tiểu thư gầy mà tự trách. Thiền Nguyệt tiểu thư vốn là gầy, nhưng trước khi tới Vinh Vương Phủ, khí sắc còn hơi khá hơn một chút, mấy ngày nay không có ăn ngủ ngon càng không ngừng đọc sách, đúng là đã gầy đi một vòng lớn. Nàng vốn là muốn đợi Thiền Nguyệt tiểu thư xem xong những quyển sách kia sẽ hào hào bồi bổ cho nàng, không nghĩ tới nhanh như vậy đã rời đi rồi. Nàng có chút không nỡ, thở dài, xoay người đi về. Thanh Thường mới vừa đi được hai bước liền thấy có hai nữ tử ở trong vòng vây của tỷ nữ vội vàng chạy tới. Chính là phu nhân của nhị công tử Dung Dực cùng phu nhân của tam công tử Dung Chiết. Nàng nhíu nhíu mày, không để ý tới, hướng vào phía trong mà đi. Nàng từ nhỏ đi theo bên cạnh Dung Cảnh, ở Tử Trúc Huyền hầu hạ tự nhiên không cần cho đối với những người này hành lễ. Tiểu thư Vinh Vương Phủ đều xem nàng là người cao quý hầu hạ bên cạnh thế tử. Thanh Thường, Thiền Nguyệt tiểu thư của Vân Vương Phủ đâu? Phu nhân, gocchuyenaudio.com, Dung Dực lên tiếng chất vấn trước. Hồi nhị thiếu phu nhân, Thiền Nguyệt tiểu thư mới vừa rời đi. Thanh Thường dừng bước, mặc dù trong lòng cũng xem thường, nhưng trên mặt lại quy củ mà trả lời một câu. Cái gì, nàng nhanh như vậy đã rời đi rồi? Giọng nói của phu nhân Dung Chiết khẽ sắc bén, sợ là làm ra chuyện gì không dám nhìn người, e là chúng ta tìm nàng tính sổ nên vội vàng đi sao? Phu nhân Dung Dực sắc mặt nén giận, mấy ngày nay nàng bị uất ức của Dung Dực đủ rồi, hôm nay tự nhiên sẽ có một bụng giận đối với Vân Thiền Nguyệt. Hừ, ta xem đúng rồi, hôm nay biết sợ sao, vậy thì đừng có câu dẫn nam nhân nhà người ta à. Phu nhân Dung Chiết cũng bị một bụng tức giận, mấy ngày nay Dung Chiết đều không đi đến phòng của nàng, như là gặp ma vậy, ngày đêm canh giữ ở trong đình nghỉ mát ngoài rừng Tử Phong, nàng đối với trượng phu mình không thể làm gì, chỉ có thể tới tìm Vân Thiền Nguyệt tính cảnh cáo một phen. Thanh Thường vốn không có ý định nói chuyện, nhưng thấy các nàng bôi nhọ Vân Thiền Nguyệt thật sự có chút tức giận, không nóng không vội lên tiếng nói. Hai vị phu nhân sợ là nói sai rồi, từ ngày Thiền Nguyệt tiểu thư vào phủ đến nay vẫn ở trong thư phòng của thế tử nhà ta, cho tới bây giờ cũng không có câu dẫn người khác. Mới vừa rồi là Lục Công Công hầu hạ bên cạnh Hoàng thượng ở trong cung tự mình đi Vân Vương phủ truyền lời cho Thiền Nguyệt tiểu thư, Thiền Nguyệt tiểu thư mới vội vàng rời đi, căn bản cũng không có sợ người nào mà chạy trốn như hai vị nói. Hai người kia sửng sốt, tựa hồ không nghĩ tới Thanh Thường lại bảo vệ Vân Thiền Nguyệt. Thanh Thường liền ôn hòa địa cảnh cáo. Hai vị phu nhân cần phải thận trọng lời nói, nếu bị thế tử nhà ta nghe được thì, nô tỳ không biết thế tử có tức giận hay không, dù sao ở nơi này chung đụng mấy ngày, nô tỳ phát hiện thế tử nhà ta không thích nhất là có người nói Thiền Nguyệt tiểu thư nửa câu không phải. Dứt lời, Thanh Thường cũng không để ý tới hai người, nhấc chân hướng bên trong phủ đi tới. Hai người kia há miệng, hai gương mặt son phấn bao phủ có chút trắng bệch, liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng không nói tiếng nào nữa, xoay người tự mình trở về viện của mình.

nhưng lão Vương gia ngay cả nhìn cũng không nhìn một cái. Vậy Dung Cảnh khi dễ ta thì sao? Ta cũng không thấy ông ấy thay ta ra mặt à. Vân Thiền Nguyệt hừ một tiếng. Cảnh Thế Tử như thế nào lại khi dễ tiểu thư? Tiểu thư đừng nói đùa, Cảnh Thế Tử đối với ngài rất tốt. Lão nô đã tận mắt nhìn thấy hắn đối với tiểu thư khác biệt. Vân Mạnh cười ha ha thúc giục, hiện tại lão Vương gia sợ là đang chờ tiểu thư lâu rồi, tiểu thư mau đi đi. Vân Thiền Nguyệt liếc mắt hắn, tại sao cái tính lòng dạ hiểm độc của Dung Cảnh lại không có người nào thấy vậy? Nhất là nói với Vân Mạnh bạn đánh cờ của Dung Cảnh, nói Dung Cảnh vậy hắn tự nhiên lại càng không thích nghe. Vân Mạnh đã đem Dung Cảnh làm tổ sư ra mà cung phụng, nàng thở dài, lấy một bộ dạng ai cũng không biết nhìn người, buồn bực nhấc chân hướng bên trong phủ đi tới. Mới vừa đi được hai bước liền đụng đầu một người con gái đang đi tới, tuổi không tính là trẻ tuổi, nhưng vẫn trải lấy búi tóc cô nương, một thân lục y, một cái nhăn mày nhíu mặt chập chờn nhiều vẻ, diện mạo cực đẹp, ít nhất so sánh với những thứ chắc phi quý thiếp tiểu thiếp mà Vân Thiền Nguyệt chứng kiến ở trong phủ vương gia kia thì đẹp hơn rất nhiều, vẻ đẹp của nàng không phải là bề ngoài, mà là khí chất có một phong vận riêng biệt. Vân Thiền Nguyệt nhìn nữ tử này, từ xa xa đã ngửi thấy mùi mực tàu, nên nàng mơ hồ đoán được người kia là ai. Vân Mộ Hàn nhận biết tên của người trong phủ, người nọ là xếp hạng đầu tiên. Hầu hạ bút mực bên cạnh vương gia Lục Chi, có thể có nữ tử như vậy ở bên cạnh mỗi ngày hầu hạ giấy mực cái phụ thân phong lưu của nàng phúc khí thật tốt. Nô tỳ ra mắt Thiền Nguyệt tiểu thư, vương gia cho mời Thiền Nguyệt tiểu thư đi thư phòng của ngài ấy một chuyến. Lục Chi đến gần Vân Thiền Nguyệt ngăn cản đường đi của nàng, khom người thi lễ thanh âm nhẹ nhưng cũng cực kỳ cung kính. Phụ vương tìm ta chuyện gì? Vân Thiền Nguyệt gật đầu, hỏi. Vương gia chưa nói, chỉ nói để cho nô tỳ tự mình đến mời Thiền Nguyệt tiểu thư đi qua một chuyến. Lục Chi nói, Vân Thiền Nguyệt do dự một chút nghĩ tới Vân Vương gia làm sao cũng là phụ thân của thân thể này, nàng gật đầu, được rồi, làm phiền ngươi dẫn đường. Dạ Thiền Nguyệt tiểu thư mời theo nô tỳ Lục Chi xoay người, hướng con đường lúc đầu đến quay trở về. Vân Thiền Nguyệt đi theo phía sau Lục Chi thấy nàng cả người như nhiễm mực toàn thân đều có mùi giấy mực, sắc trời đã tối, nên bóng đêm chiếu lên thân ảnh nàng mông mông lung lung, loáng thoáng, quả nhiên là nữ tử làm lòng người động. Không biết làm sao lại đi theo bên người phụ thân phong lưu kia của nàng, thật là khó hiểu mà. Đi tới thư phòng của Vân Vương gia, Lục Chi dừng bước ở gocchuyenaudio.com, cửa cung kính nói, Vương gia ở trong thư phòng chờ Thiền Nguyệt tiểu thư trực tiếp đi vào là được. Vân Thiền Nguyệt thấy thư phòng có đèn sáng, thân ảnh của vương gia ngồi ở trước cửa sổ tựa hồ đang viết cái gì, nàng đẩy cửa ra đi vào. Thư phòng của Vân Vương gia không tính lớn, sách trưng bày tự nhiên không thể so với cái tàng thư viện cả ngàn quyển sách của Dung Cảnh, nhưng quý là ở thư thích sạch sẽ, không khí cũng vô cùng tốt, mùi thơm của mực lượn lờ, phía trước cửa sổ còn đặt mấy bồn hoa sơn trà. Tất cả bài biện đều sạch sẽ chỉnh tề, trước bàn đọc sách đã một chồng thật dày sổ nhỏ như tấu chương Vân Vương gia đang cặm cụi viết. Vân Thiền Nguyệt dừng bước nhìn Vân Vương gia, sắc mặt nhàn nhạt. Từ ngày nàng mới đến ông ấy không hỏi xanh đỏ đen trắng liền mang Phượng Trắc Phi muốn trị tội của nàng, vô luận là người nam nhân này đối với nàng vẻ ôn hòa hoặc là lấy lòng, cũng khó mà khiến nàng đối với hắn có bất kỳ tình phụ thân con nào. Nàng không biết nếu chủ nhân thân thể này còn sống lúc này sẽ đổi cái nhìn với Vân Vương gia như thế nào, dù sao nàng cũng không đối tốt được với phụ thân này giống như đối tốt với Vân Lão Vương gia. Đã về rồi, Vân Vương gia nghe thấy tiếng cửa mở, ngẩng đầu nhìn hướng Vân Thiền Nguyệt. Ừ, vừa trở về. Vân Thiền Nguyệt gật đầu. Mấy ngày nay con gầy, Cảnh Thế Tử chắc là bố trí việc học cho con rất cực khổ sao? Vân Vương gia nhìn cái cằm gầy gò cùng gương mặt của Vân Thiền Nguyệt mà nhíu mày. Vân Thiền Nguyệt trầm mặc không nói, nàng rất muốn nói đâu chỉ là cực khổ chứ. Quả thực chính là không nhân tính. Nhược nàng không có trí nhớ tiếp thu được những thứ thân thể này đã học qua, đánh chết nàng cũng sợ là xem không xong, cho nên lúc này ông ấy nhìn thấy chắc là một thi thể mà thôi. Chuyện này cũng phải trách phụ thân, những năm này không có chịu trách nhiệm quan tâm đến con, nếu như con đã sớm biết chữ mà nói, cần gì phải cực khổ như thế. Vân Vương gia áy náy thở dài, nhìn Vân Thiền Nguyệt đứng ở cạnh cửa không nhúc nhích, không cùng hắn thân cận, trong lòng hắn thật không dễ chịu, nhưng hắn biết những năm này đã làm tổn thương lòng của nữ nhi, chỉ có thể sau này từ từ bù đắp lại. Hắn cất giọng hòa khí nói, hôm nay học như thế nào, có thể trưởng gia được không? Vân Thiền Nguyệt bối rối, nàng có thể nói nàng căn bản là không cần học trưởng gia sao? Không biết chữ thật ra chỉ là chủ nhân thân thể này một mực ngụy trang thôi. Sau khi nàng tới lại tiếp tục ngụy trang. Nhưng mà thân thể này vì sao ngụy trang cho tới bây giờ nàng cũng không hiểu rõ lắm, trong lúc nhất thời không tiện mở miệng nên chỉ trầm mặc không nói.